Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 804. Chương 804, bạn cũ. 10 tấn khoáng thạch đào móc cũng không phải là chuyện dễ dàng, mà lại đem khoáng thạch khai quật ra như thế nào tinh luyện thành huyết thần cương đồng dạng là một vấn đề. Nhân loại tuyệt không nắm giữ để luyện thần kim thủ đoạn. Bách Lý Thanh Phong ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống những địa quật kia nhân thân bên trên. Hắn đứng dậy, sải bước, rất mau tới đến Khô Nham Thành bên ngoài. Phát giác được hắn đến, toàn bộ Khô Nham Thành biến được vô cùng khẩn trương. Rất nhanh, tại Khô Nham Thành bên trong thu hoạch được bất phàm địa vị hắc sĩ bị đẩy ra. Cung kính quỳ lại hành lễ. Vĩ đại hư vô ma thần bệ hạ, ngài trung thành nhất người hầu hắc sĩ hướng ngài vấn an. Cũng thành kính hy vọng có thể vì bệ hạ cống hiến sức mọn. Ta cần muốn các ngươi giúp ta đem những này khoáng vật khai quật ra luyện chế thành huyết thần cương. Bách Lý Thanh Phong cũng không muốn cùng địa quật người có người nào tình liên lụy, bởi vậy hắn trực tiếp nói, làm thù lao, đến lúc đó ngươi có thể lưu lại 100 cây di huyết thần cương vì chính mình chế tạo một bộ khôi giáp. Nghe đến bọn hắn thật có thể giúp được bên trên vĩ đại hư vô ma thần, hắc sĩ kích động toàn thân phát run. Có thể vì vĩ đại hư vô ma thần làm việc là thuộc hạ vinh hạnh lớn nhất. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, lập tức hắc sĩ rất nhanh trở về Khô Nham Thành, triệu tập lên địa quật người tới. Khi những này địa quật người biết được bọn hắn là muốn vì vĩ đại hư vô ma thần đào móc huyết thần khoáng lúc, biểu hiện ra kích tình cùng hắc sĩ không sai biệt lắm. Từng cái nghĩ trăm phương ngàn kế cạnh tranh lấy thợ mỏ tư cách. Thậm chí một chút cường đại kỵ sĩ vì có thể tiến đến đào quáng còn nhịn không được ra tay đánh nhau. Cuối cùng trải qua hắc sĩ trùng điệp chọn lựa, 3000 chiến sĩ tinh nhuệ bị tuyển ra. Cái này 3000 chiến sĩ tinh nhuệ cơ hồ đều có địa quật người dũng sĩ chiến lực. Trong đó nhỏ thống lĩnh, đại thống lĩnh bao trùm suất cực cao, cầm đầu 10 cái càng là cường đại đại kỵ sĩ, có cường đại tu vi đánh đáy, 3000 người hiệu suất cực nhanh, một ngày thời gian đã hoàn thành huyết thần khoáng đào móc. Sau đó đối với Khô Nham Thành hỏa lô tiến hành cải tạo. Sau 4 ngày, trọn vẹn 6,400 kg huyết thần cương tại Bách Lý Thanh Phong trước mặt bị chế tạo ra tới. 6,400 kg, nếu là toàn bộ chế tạo thành gió bão xé rách người chiến giáp kiểu dáng. Dù là rèn đúc ở giữa có chỗ hao tổn, đều có thể chế tạo ra dòng giã 64 bộ. Bách Lý Thanh Phong như hắn lời nói, lưu lại 100 cây di coi như hắc sĩ khen thưởng. Tại hắc sĩ kinh hỉ muốn điên ánh mắt hạ, cự tuyệt bọn hắn muốn ven đường hộ tống ý nghĩ, đem huyết thần cương, rất nhiều thư tịch, tu hành tài nguyên toàn bộ chứa ở một cỗ cỡ lớn chiến xa bên trên. Để Thương Loan lôi kéo, bước lên trở về đường xá. Về phần Thương Loan thuộc về phi cầm, ai quy định phi cầm không thể kéo xe, làm có được chưa kích hoạt thần thú huyết mạch truyền kỳ sinh vật. Lực lượng cường đại, kéo hơn mấy ngàn cây di vật tư tự nhiên dễ như trở bàn tay. Chiến xa bị Thương Loan lôi kéo chạy tại giao thông hoàn cảnh hỏng bét hoàn cảnh bên trong tốc độ. Tự nhiên nhanh không đi nơi nào. May mắn là, truyền kỳ sinh vật trên người tự mang uy áp đối với cỡ nhỏ sinh vật lực áp bách vẫn là hết sức kinh. Người, một đường bên trên tất cả dã thú, hung thú. Dù là lãnh chúa cấp hung thú tại cảm nhận được Thương Loan thân bên trên phát ra khí tức sau đều xa né tránh. Hai ngày sau, một người một chim gió êm sóng lặng đi tới Thiên Trụ Nguyên Thiên Khuyết Sơn chiến trường không. Gian chi môn, rốt cục trở về. Bách Lý Thanh Phong xa xa cảm thụ được mấy chục cây số bên ngoài cái kia phiến. Dần dần lắng lại không gian ba động, từ đáy lòng cảm khái. Lần này địa quật thế giới chi hành tốn hao thời gian mặc dù so với hắn trong dự liệu ít một chút. Nhưng lẻ loi tổng cộng lại, vẫn vượt qua 20 ngày. Chủ yếu là chờ đợi huyết thần khoáng chuyển hóa cùng đem khoáng vật tinh luyện thành huyết thần. Cương làm trễ nải thật lâu. Chân chính cửu tử nhất sinh chiến đấu cùng giết được trình cũng không tính dài. Cũng may, cuối cùng đem huyết thần điện uy hiếp giải quyết. Huyết thần vẫn lạc, huyết thần điện ba cái truyền kỳ chết mất hai cái. Cho dù căn cứ lệ cũ bọn hắn còn cất giấu như vậy một hai cái truyền kỳ cấp lão cổ đồng. Làm gì cũng phải lưu cái trước giữ nhà a. Dạng này nhiều nhất cũng chỉ có thể đến hai cái truyền kỳ. Hai cái truyền kỳ lại đột nhiên đi bọn hắn hoang vu giới cái loại năng lượng này cằn cỗi hoàn cảnh. Mười thành thực lực chỉ có thể phát huy tám thành, mà so với lúc trước, hắn từ trí cường giả thuận lợi đột phá đến nửa bước truyền kỳ cảnh giới. Xưa đâu bằng nay, tái phát bay hơi vung thể lực ưu thế. Tại địch quân truyền kỳ không có thánh linh chi lực tiếp viện tình huống dưới. Đem hai người bọn họ sinh sinh mài chết vẫn là có niềm tin chắc chắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là huyết thần điện bên trong không có cao giai truyền kỳ cùng cường đại hơn. Phong hào truyền kỳ, Bách Lý Thanh Phong tâm tình nhẹ nhõm, rất mau nhìn đến phía trước ngồi cưỡi hung thú cấp tốc mà tới mấy thân ảnh. Hư vô chân thần bệ hạ, phía trước nhất một vị kỵ sĩ một mặt hưng phấn cùng Bách Lý Thanh Phong. Chào hỏi, Khang Tư Thản Đinh, Bách Lý Thanh Phong đối với hắn nhẹ gật đầu, thế giới thứ hai trọng lực không giống với hoang vu giới. Không chỉ trọng lực, tại thế giới thứ hai ở trong bảng tuần hoàn các nguyên tố đều thiếu cân ít hai. Đến mức khoa học kỹ thuật sản phẩm tại thế giới thứ hai bị hạn chế. Mặc dù không phải tạo không ra ô tô, xe gắn máy chờ phương tiện giao thông, có thể một phương diện phương tiện giao thông cần nguyên bộ đường cái. Một phương diện khác loại này khí cụ quá mức yếu ớt. Mang theo loại này nhập ra tùy tục tâm thái. Sửa có sở thành cao giai đám võ giả thường thường sẽ thuần dưỡng dã thú. Hung thú làm phương tiện giao thông. Loại này phương tiện giao thông thoải mái dễ chịu tính tự nhiên không cách nào cùng ô tô sánh vai. Nhưng ở thế giới thứ hai bực này lúc nào cũng có thể lọt vào nguy hiểm ác liệt hoàn cảnh bên trong. Tính an toàn, tính thực dụng mới là thứ nhất lựa chọn. Chúc mừng bệ hạ thắng lợi trở về. Khang Tư Thản Đinh cung kính nói. Đồng thời hắn ánh mắt dừng lại ở Bách Lý Thanh Phong sau lưng lôi kéo chiến xa Thương Loan trên. Người, trong mắt nhịn không được lộ ra chấn kinh chi sắc. Loại sinh mạng này uy áp. Chẳng lẽ là truyền kỳ sinh vật? Là truyền kỳ sinh vật. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Truyền kỳ sinh vật, còn sống truyền kỳ sinh vật. Thật là khủng khiếp, uy áp. Đứng tại đầu này truyền kỳ sinh vật trước mặt. Ta có một loại năm đó ta 12 tuổi lúc. Bị phụ thân ta lôi kéo ta cưỡng ép đối mặt một con hung thú cảm giác. Tựa hồ nó chỉ cần thoáng động một chút móng vuốt. Liền có thể đem ta tùy tiện xé thành phấn vụn. Bệ hạ lúc trước thuần hóa một đầu có được truyền kỳ huyết mạch nửa bước truyền kỳ sinh vật, mà hiện tại thế mà liền chân chính truyền kỳ sinh vật đều có thể thuần hóa rồi. Ông trời của ta. Khang Tư Thản Đinh sau lưng cao giai võ giả nhìn xem Thương Loan cái kia chừng hơn 10 mét dài thân thể, từng cái sợ hãi không thôi. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt trên người đám người nhìn lướt qua. Thế mà tại những người này thấy được một người quen. Mễ La, nhìn xem cái này khuôn mặt quen thuộc, Bách Lý Thanh Phong vừa mừng vừa sợ. Mà Mễ La, phát giác được Bách Lý Thanh Phong ánh mắt có chút trốn tránh. Bất quá một lát, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Cuối cùng âm thầm thở dài một cái, tiến lên cung kính nói một tiếng. Gặp qua bệ hạ, không cần khách khí, không cần khách khí. Mễ La, bằng hữu của ta, đã lâu không gặp, ngươi gần nhất qua được không? Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Mễ La, thật cảm thấy vui vẻ. Rất tốt, ta. Lúc này Bách Lý Thanh Phong phảng phất phát hiện cái gì. A, ngươi còn chưa tới thiên nhân cảnh a. Ta, Mễ La bản năng muốn nhổ nước bọt. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi yêu nghiệt. 20 mấy tuổi trực tiếp tu luyện tới có thể kiếm chém truyền kỳ tình trạng. Nhưng cân nhắc đến giữa hai bên một trời một vực thân phận, hắn cuối cùng vẫn đem loại ý nghĩ này ép xuống. Ta đi vào Thiên Khuyết Sơn thủ vệ không gian chi môn, liền là muốn mượn nhờ không gian chi môn hai thế giới năng lượng đối với sông đưa tới nguyên khí biến hóa, nếm thử lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất huyền bí. A, thiên nhân hợp nhất xác thực rất khó lĩnh ngộ. Bách Lý Thanh Phong rất tán thành nhẹ gật đầu. Mặc dù ta luyện ra thiên nhân hợp nhất, nhưng ta thiên nhân hợp nhất là ta tu luyện một loại khác pháp môn lúc miễn phí đưa tặng. Thuộc về tặng phẩm, không tính ta chính mình tu luyện ra được. Nếu quả thật để ta tự mình tu luyện, chỉ sợ 2-3 năm đều chưa chắc có thể lĩnh ngộ ra tới. Hai ba năm, Mễ La nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, trong lòng có chút mờ mịt. 2-3 năm lĩnh ngộ ra thiên nhân hợp nhất, lâu sao? 2-3 năm từ cấp 8 đỉnh phong chân tiên đột phá đến cấp 9 thiên nhân, chậm sao? Bất quá ta tin tưởng lấy Mễ La thiên phú của ngươi, chỉ là thiên nhân hợp nhất tuyệt đối khó không được ngươi. Dù là chí cường giả lớn cửa, chỉ cần cho ngươi thời gian, đều có thể bị ngươi tùy tiện đạp phá. Bách Lý Thanh Phong nói. Mễ La nghe, thoáng tập trung ý chí, vội vàng nói, bệ hạ quá khen, tại bệ hạ thành tựu kinh người trước mặt ta ngần ấy thiên phú không đáng giá nhắc tới. Mặc dù hắn hiện tại đã tắt cùng Bách Lý Thanh Phong tranh phong lòng so sánh, nhưng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít thuộc tại sự kiêu ngạo của mình. 26 tuổi cấp 8 đỉnh phong, có hy vọng tại 30 tuổi trước lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, bước vào cấp 9 thiên nhân cảnh giới. Trước mắt tại Đông Thần Châu bên trong, trừ hư vô chân thần chuyển thế Bách Lý Thanh Phong bên ngoài, còn có ai có thể có bực này huy hoàng thành tựu? Ta không tính là gì. Ta có lẽ có từng chút một thiên phú, khả năng có thành tựu ngày hôm nay chủ yếu vẫn là dựa vào vận khí tốt, lại thêm bên trên cơ duyên xảo hợp được một cửa không upload nhận, mà chính ta cũng dám đánh dám liều, mỗi một lần đều may mắn tìm đường sống trong chỗ chết. Nếu như ngươi có thể làm được giống như ta, thành tựu của ngươi chỉ sợ càng tại ta bên trên. Vận khí, truyền thừa, may mắn tìm đường sống trong chỗ chết. Mễ La nghe được Bách Lý Thanh Phong lời nói trong mắt đều có một tia ghen tị. Người vận mệnh, truyền thừa, thật rất trọng yếu. Nếu như bọn hắn cũng có thể có Bách Lý Thanh Phong kỳ ngộ như thế, lai lịch liền tốt, không dám nói sánh vai Bách Lý Thanh Phong mở ra một cái truyền kỳ thời đại, kết thúc một cái truyền kỳ thời đại, nhưng làm gì cũng nhận được nửa bước truyền kỳ a. Ta sẽ cố gắng tu luyện. Mễ La thắng bị kích phát một tia đấu trí. Cố lên, ngươi thế nhưng là thần chi hóa thân Mễ La. Thần, thập phần cường đại, vẻn vẹn là tương đương với bọn hắn thuộc hạ một cái truyền kỳ thánh linh liền có được phi phàm chiến lực. Nếu như không phải là bởi vì ta càng hơn một bậc, hao hết hắn thánh linh chi lực, chuyến này sợ sẽ nguy hiểm. Thánh linh, truyền kỳ thánh linh, Mễ La, Khang Tư Thản Đinh trực giác cảm giác hô hấp cứng lại. Bởi vì Tây Viêm Châu đại loạn, tử vong thần chuyển hóa hai đại thánh linh tàn phá bừa bãi, khiến người ta nhóm đối với thánh linh, truyền kỳ thánh linh đã không còn là hoàn toàn không biết gì cả. Thánh linh, đây chính là tương đương với truyền kỳ cấp tồn tại. Cứ việc thánh linh được xưng là yếu nhất truyền kỳ, nhưng truyền kỳ cường giả thụ sinh mạng hình thái hạn chế. Tại hoang vu giới 10 thành lực lượng chỉ có thể phát huy ra 8 thành. Có thể thánh linh nhưng không có ảnh hưởng này. Nói một cách khác, hoang vu giới bên trong thánh linh cùng truyền kỳ thuộc về cùng một cái cấp bậc. Mà truyền kỳ thánh linh, đây chính là xa mạnh mẽ hơn thánh linh nhiều tồn tại. Một cái truyền kỳ thánh linh đối với bên trên phổ thông thánh linh, thậm chí có thể làm được lấy một địch nhiều. Mà hiện tại, nghe nói chỉ là chân thần chuyển thế Bách Lý Thanh Phong thế mà đã cường đại đến có thể chống đỡ. Truyền kỳ thánh linh, lớn, đại nhân, cái kia cuối cùng cái kia truyền kỳ thánh linh thế nào? Mễ La thận trọng hỏi đến, tự nhiên là chết rồi. Chết, Mễ La đột nhiên mở to hai mắt nhìn, khí huyết dâng lên, sắc mặt một trận ửng hồng. Đúng, không giải quyết huyết thần điện vấn đề ta sao có thể an tâm về nhà. Bách Lý Thanh Phong nói đến, đây, vung tay một cái, tốt, ta vội vã trở về, liền đi trước, hôm nào trò chuyện tiếp. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.